chết an bình, tái sinh hạnh phúc. Biên soạn Harold Tapot, bản dịch Việt ngữ Tuệ Pháp. Thật tánh của sinh tử là an bình và hạnh phúc. Thế giới thật sự của an bình và hạnh phúc là cõi cực lạc. Suối nguồn thật sự của cực lạc và ban phước là vô lượng quang. Thật tâm của bạn và tôi là ánh sáng ban phước. Giới thiệu về nội dung. Cái chết là một sự khởi đầu mới. Nó là con đường đưa ta đến buổi bình minh của những cơ hội mới, để cho chúng ta hưởng được những thành quả mà chúng ta đã vun trồng, phù hợp với quy luật nhân quả. Trong khi bánh xe nghiệp vẫn không ngừng quay, ảnh hưởng của nó sau khi chúng ta chết sâu rộng và trực tiếp hơn nhiều so với khi chúng ta còn sống. Một số người trong chúng ta có thể lo lắng về những gì đang chờ đợi mình khi chết. Nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta sợ hãi và sầu bi. Đây là lúc chúng ta phải nhận chân được rằng mình có một cơ hội quý giá để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó và chuyển hóa cuộc đời mình đúng hướng cho bây giờ và mãi mãi về sau, cho chính chúng ta và cho những người khác. Ngài Tunku Thondup là một cao tăng Tây Tạng nổi danh. Ngài sinh ra 1939 ở Golok, Đông Tây Tạng, và từ lúc 4 tuổi đã được công nhận là hậu thân của đại học giả Kome Kenpo. Ngài tu học tại tu viện Dorogchen nổi tiếng, giữ chức nghi lễ sư. Năm 1958, Ngài sang tị nạn tại Ấn Độ, rồi sau trở thành giáo sư ở các trường đại học Lucknow và Visvabharati. Năm 1980, Ngài sang Mỹ và được mời giảng tại Đại học Harvard. Hiện nay, Ngài tiếp tục nghiên cứu và dịch thuật các kinh điển Tây Tạng. Ngài đã viết trên 10 tác phẩm nổi tiếng, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong đó đáng chú ý nhất là The Healing Power of Mind, năng lực chữa lành của tâm, đã được dịch ra 7 thứ tiếng, và Boundless Healing, Độ sinh vô biên, được dịch ra 12 thứ tiếng. Và cuốn sách này Peaceful Death, Joyful Rebirth, tức chết an bình, tái sinh hỷ lạc, nhà xuất bản Sampala Publication, năm 2006. Lời cảm tạ. Tôi dâng hiến lòng biết ơn của tôi đến Ngài Chabje Dorjen Rinpoche và Jala Kenpo Rinpoche về các giáo lý thâm sâu Phật giáo của các ngài đã làm cuộc đời tôi đầy ý nghĩa, và những chỉ dẫn thực hành kỹ lưỡng của các ngài về nghi lễ chết để xuất bản quyển sách này. Và đến cha mẹ đời trước và bạn bè thân mến, đến ai mà tôi còn thiếu nợ trong cuộc sống và tinh thần. Tôi rất cảm ơn Harold Tapot đã biên soạn quyển Chết an bình, tái sinh hạnh phúc với sự kiên nhẫn, tận tụy và trí tuệ. Tôi đặc biệt cảm ơn Kendra Grossen Bureau đã thành thạo trong nghệ thuật biên soạn và kiến thức về chủ đề xuất bản quyển sách này trong dạng hoàn chỉnh. Tôi biết ơn Ian Baldwin đã chỉ đường thông qua thế giới xuất bản và những chỉ dẫn của một biên tập viên vĩ đại của ông. Đến Ngài Zenka Rinpoche đã cung cấp nhiều văn bản Deloitte quý hiếm. Đến Jenny Smith và Trung tâm Tài nguyên của Phật giáo Tây Tạng về nguồn nghiên cứu vô giá. Đến Larry Mermelston về phiên dịch mantra tiếng Phạn. Không may chúng tôi không thể sử dụng những dấu phụ mà ông cung cấp. Đến Trung tâm Mahasiddha Nyingmapa, Ngài Chadun Rinpoche đã phiên tịch. Chase Putru Rinpoche, Chadun Rinpoche, Chirap Radhi Lama, Lama Mitma Chetan, Ani Lotro Bamo và Madeline Noh về việc chia sẻ các tủ sách giá trị của họ. Đến Jonathan Miller, Baron Brumbaugh và Philip Richman về việc đọc bản thảo và cho các đề nghị giá trị. Đến David Rowe về sự khéo léo vi tính của ông. Đến Michael Christman về việc xúc tiến tác phẩm của chúng ta tại www.tukuntontruc.com. Và đến Victor và Ruby đã cho một nơi thanh bình để làm việc. Tôi mang ơn sâu sắc đến Michael Baldwin về việc một tay ông cung cấp mọi nhu cầu con người đã giữ việc nghiên cứu và viết dự án sản xuất, và đến tất cả các vị bảo trợ của quỹ tài trợ Buddhayana, số 3, đường Panabas Marion, MA 02738, về sự hỗ trợ hào phóng nhất trên 25 năm qua. Tôi rất biết ơn Acharya Samuel Pertschel đã tin tưởng vào công việc của tôi, và đến Peter Turner, Jonathan Green, Lenny Jacobs, Hazon Bencho và văn phòng của nhà xuất bản Sampala đã quan tâm to lớn đến quyển sách này. Ngoài ra, cũng cảm ơn đến L.S. Summer về việc chuẩn bị bản chú dẫn. Cuối cùng, tôi cảm ơn đến Lydia Siga đã liên tục gợi cảm hứng trong khi biên soạn quyển sách này, và văn chương khéo léo của cô đến chương trình với tình thương và kiến thức. Tôi hồi hướng mọi công đức kết hợp với sách này, với cầu nguyện chân thành đến tất cả bạn bè đã chia sẻ các khoảnh khắc chuyển tiếp quý báu nhất với tôi trong nhiều cách khác nhau, và đến tất cả những ai sẽ hưởng thụ các giáo lý chia sẻ trong sách này. Cầu mong họ hoàn toàn nhận biết và luôn luôn là một với sự ban phước của Đức Phật Vô Lượng Quang và tất cả các đấng ban phước. Về quyển sách này, quyển sách này được rút ra từ trí tuệ uyên thâm hàng ngàn năm của truyền thống Đạo Phật Tây Tạng, được truyền đạt trong những lời lẽ đơn giản nhưng mọi người dễ dàng hiểu được. Mục tiêu chính của tôi là giới thiệu giáo lý không chỉ chữa lành đau khổ và tán loạn của chúng ta về cái chết và cận tử, mà còn giúp chúng ta nhận ra mục đích giác ngộ của an bình và hoan hỷ tối thượng, không những cho cuộc sống này mà còn cho sau khi chết và sau nữa. Đức Phật đã dạy nhiều cách khác nhau để chúng ta tự chuẩn bị cho những hoàn cảnh không biết của cái chết và làm được điều tốt nhất. Rất nhiều bậc thầy giác ngộ của chân lý đã viết các luận thư về chính chủ đề này. Phật giáo Tây Tạng đã sản sinh một số giáo lý mô tả chi tiết cặn kẽ nhất trong lĩnh vực chết và sau khi chết. Quyển Pakdo Thodon nổi tiếng, được biết trong tiếng Anh là Tạng Thư Sống Chết, là một trong số giáo lý. Trong thực tế, mọi giáo lý Đạo Phật đều nhận ra và cải thiện hoàn cảnh sống, chết và cuộc sống kế tiếp. Các nguồn của tôi cho quyển sách này bao gồm rất nhiều bản văn khác nhau, cũng như các giáo lý mà tôi đã nhận được trực tiếp từ vị thầy tâm linh của tôi và các kinh nghiệm trực tiếp về cái chết của các vị thầy tâm linh vĩ đại, bạn bè thân thuộc và những người không quen. Các giáo lý trí tuệ của Tây Tạng. Giáo lý của Đạo Phật Tây Tạng phân chia cuộc hành trình luân hồi của chúng ta thành 4 giai đoạn. 1. Giai đoạn sống. 2. Giai đoạn cận tử. 3. Giai đoạn của cái nhìn thoáng qua bản tánh tối thượng của tâm và cái thấy quang minh của nó. Và 4. Bạc đô hay lộ trình chuyển tiếp giữa trạng thái sau khi chết và sự tái sanh của kiếp sau. Từ chương 1 đến chương 4 tổng kết 4 giai đoạn này để minh họa về cái chết và bạc đô, tôi rút ra từ những bản ghi chép ở nhiều nơi của các Delos, trở về từ cái chết của người Tây Tạng mà các mô tả thường rõ rệt tương tự văn chương phương Tây hiện nay về những kinh nghiệm cận tử. Vì bản mô tả dài nhất mà tôi trích dẫn liên quan đến Bạc Đô, tôi đã cống hiến toàn bộ trong chương 5 những câu chuyện về Bạc Đô, đến các câu chuyện về các hành trình không thông dụng trong cõi địa ngục hoặc tịnh độ sau khi chết. tại sao, ở đâu và chúng ta tái sanh trong nhiều cõi khác nhau vào lúc kết thúc của Bạc Đô ra sao? Chương 6. Sự tái sanh tập trung về các câu hỏi này và cung cấp bản đồ chỉ đường giúp chúng ta tránh tái sanh vào nơi xấu và biết cách chọn nơi tốt, như những thiên đường hạnh phúc được biết như các cõi tịnh độ. Các tịnh độ là nơi an trụ của thiên đường chư Phật, các bậc hiện thân của trí tuệ và lòng bi. Những nghi lễ Tây Tạng cho người chết và sắp chết bao hàm sự thiền định sùng kính, tiêu biểu về các vị Phật này và cõi tịnh độ của các ngài. Đó là một nguồn ban phước và năng lực. Trong sách này, chúng tôi tập trung vào một trong những tiêu biểu tâm linh phổ biến nhất, Đức Phật Vô Lượng Quang. Tưởng nhớ và cầu nguyện đến Đức Phật Vô Lượng Quang sẽ có thể giúp người chết tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc của ngài, một cõi của đại an bình và hạnh phúc. Chương 7. Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của ngài giới thiệu một bức tranh sống động về nguồn ban phước này, đặt nền tảng cho những diễn giải đã cho trong kinh điển. Những người còn sống giữ một vai trò rất quan trọng để hoạt động giúp đỡ người chết và sắp chết trong chuyến hành trình của cái chết và vượt lên cái chết của họ. Chương 8. Làm thế nào để giúp đỡ người chết và sắp chết? Đưa ra một số hướng dẫn thực tế cho các thành viên và người còn sống trong gia đình người chết. Những người giúp đỡ, người chăm sóc, dù họ là Phật tử hay không phải đạo Phật. Đi sâu hơn vào truyền thống Tây Tạng với những quan tâm này. Chương 9. Các nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết. Mô tả các thực hành nghi lễ truyền thống bởi những Lama cho người chết và sắp chết trong cộng đồng ở phía đông Tây Tạng. Nơi đó tôi đã lớn lên và được rèn luyện trong truyền thống Nhiên Ma của Phật giáo Tây Tạng. Tôi kết thúc với chương 10 với một số suy nghĩ tổng kết. Tôi đã đặt các tài liệu của Đạo Phật thêm hơn nữa vào hai phụ lục vì nó có tính kỹ thuật một chút. Bạn có thể thấy ở đây một số nghi lễ chết rất đơn giản nhưng quan trọng, có thể được một Lama thực hiện hoặc người giúp đỡ cho người chết và sắp chết. Phụ lục A, thiền định trên 4 nguyên nhân để tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Giới thiệu các thiền định chung của Đạo Phật với bản văn Tây Tạng và giải nghĩa. Phụ lục B, 8 nghi lễ mật truyền của Đạo Phật cho người chết và sắp chết. Giới thiệu 8 nghi lễ phục vụ quan trọng với bản văn Tây Tạng và giải nghĩa. Ngoài ra, trong phần phụ lục B và cho nhiều độc giả quan tâm là sự giảng giải về Phô Hoa, một thiền định duy nhất để chuyển di tâm thức người sắp chết cho chính bạn hoặc cho người nào mà bạn trợ giúp đến cõi tịnh độ giác ngộ. Một số suy nghĩ cá nhân. Quyển sách này theo một nghĩa nào đó được xem như đứa con yêu mến của tôi, vì các giáo lý mà tôi thu thập ở đây là rất quý báu. Với một số người, dường như nó không giống như một tác phẩm Tây Tạng truyền thống uyên thâm, thường đầy những thuật ngữ kỹ thuật và những giả định triết học sâu sắc. Với người khác, có thể sự xuất hiện của nó thiếu tính khoa học mà các học giả phương Tây xem là không thể thiếu được. Nhưng mối quan tâm của tôi là không cố trả lời các phản kháng như vậy. Mục đích và hy vọng của tôi là kiến thức này có thể sử dụng cho tất cả người đọc, cả hai đạo Phật và không phải đạo Phật, trong lúc giữ gìn tính cốt tủy chân chính của giáo lý nguyên thủy. Tôi trở nên quan tâm viết quyển sách này vì một số lý do. Một phần tư thế kỷ trước, khi tôi đến Hoa Kỳ, nhiều bạn bè phương Tây của tôi đã cố gắng nỗ lực để hoàn tất trình độ của họ, bảo đảm một việc làm và tìm một cuộc sống gia đình. Nhưng giờ đây, họ đang đối phó với bệnh tật và viễn cảnh chết. Và tôi cũng vậy. Những lý do cá nhân để viết quyển sách này cũng là một phần động lực của tôi. Như một Phật tử, tôi đã được dạy, học tập và làm việc để cải thiện tính chất của cả hai, cuộc sống và cái chết, cho chính mình và người khác. Hai quyển sách trước đây của tôi, Năng lực chữa lành của tâm và Sự chữa lành vô biên, đều liên quan chủ yếu đến việc chữa lành những bệnh tật trong cuộc sống này. Cuộc sống thì quan trọng và quý báu, và chúng ta phải giữ gìn nó. Nhưng vì cái chết là lối vào cánh cổng dẫn đến vô số kiếp sống tương lai của chúng ta, vậy nó không cần thiết để được chú ý đặc biệt hay sao? Và do vậy, quyển Chết An Bình, Tái Sinh Hạnh Phúc được thiết kế để dẫn dắt chúng ta trong việc đối diện với cái chết với tự tin và bảo đảm một tái sanh hạnh phúc, và trong việc giúp đỡ người khác cũng tương tự như vậy. Do vậy, điều này cũng là một hoạt động chữa lành. Từ thuở thơ ấu, tôi lớn lên ở tu viện Dorjen nổi tiếng tại phía đông Tây Tạng, học tập Phật giáo dưới sự giám hộ thương yêu của vị thầy vĩ đại Jala Kenpo và các vị thầy trí tuệ khác. Các ngài rèn luyện và dạy dỗ tôi trong truyền thống những thế kỷ cũ của sự uyên thâm và thành tựu thiền định của các ngài. Trong đó, chính các ngài đã tham gia từ ngày này sang ngày khác. Trong khi dẫn dắt cuộc sống đến sự trọn vẹn nhất, các ngài luôn chuẩn bị cho cái chết của chính các ngài. Vì biết rằng, cuộc đời thì ngắn ngủi, cái chết thì chắc chắn xảy ra. Và những gì xảy ra sau khi chết là quyết định quan trọng cho tương lai. Các ngài luôn nhiệt tình tham gia vào việc giúp đỡ người khác để cải thiện cuộc sống của họ và chuẩn bị cho cái chết. Tu viện của tôi nằm trong một thung lũng sâu được bao quanh bởi các rặng núi cao hùng vĩ, là một trong các cụm định cư biệt lập nhất của thế gian. Với tâm của một đứa trẻ, tôi hoàn toàn tin rằng tu viện của tôi là một nơi tôn nghiêm của an bình và hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi tin rằng không một thế lực nào có thể xúc chạm sự hiện hữu thiêng liêng của nó. Nhưng tôi đã lầm vì các thế lực chính trị rối loạn thay đổi cuộc sống chúng tôi mãi mãi. Truyền thống mạnh mẽ của những thế kỷ cũ của cuộc sống tôn giáo tại tu viện đột nhiên chấm dứt và chúng tôi buộc phải đào thoát. Dưới sự hướng dẫn của một trong các vị thầy siêu phàm của tu viện, Ngài Chabse Dorjen Rinpoche, người được phú cho khả năng đặc biệt của trí tuệ tự nhiên, một số trong chúng tôi chạy trốn đến Ấn Độ như những người tị nạn. Sau khi băng ngang qua xứ Tuyết, tên gọi thời xưa của Tây Tạng, một khoảng xa hơn 1.000 dặm, sẽ rất dễ dàng để trách cứ người khác về những đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác mà ta phải gánh chịu là do kết quả của chính trị, quân sự, xung đột xã hội và bạo lực khắp nơi trên thế giới. Mặc dù việc trách cứ đổ lỗi có thể đem lại một cảm giác thỏa mãn hay chứng minh, Phật giáo nhấn mạnh rằng mọi đau khổ của cuộc sống chúng ta là hậu quả của chính hành động ở quá khứ chúng ta. Vậy, chỉ trách cứ người khác sẽ không giúp tạo ra một điều đúng. Đây không phải là một trò chơi tự trách cứ, một dạng bệnh thần kinh của sân hận chống lại chính mình, thay vì hướng trực tiếp tới nguyên nhân thật sự. Thay vào đó, chúng ta phải nhận trách nhiệm về cuộc sống chính mình ra sao. Chỉ khi chấp nhận trách nhiệm này, chúng ta mới có thể ngồi vào vị trí lái xe và bắt đầu cho một hướng đi thật sự của chuyến hành trình nghiệp của chính mình. Ở Ấn Độ, giống như nhiều người tị nạn khác, tôi có kinh nghiệm trực tiếp được đối xử tử tế bởi những người sẵn sàng chia sẻ bất cứ những gì họ có. Sự chào đón như vậy là một điều kỳ diệu to lớn để nhớ lại, thậm chí cho đến hôm nay sau 4 thập niên. Sự tự do được cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt là an ủi những người bị thương tổn. Sau nhiều năm nỗ lực, tôi cố gắng điều chỉnh hợp với văn hóa thời lưu và những giá trị của thế giới mới. Điều này dễ dàng hơn cho tâm người trẻ, giống như các chấn thương thân thể của họ được chữa lành nếu họ chấp nhận. Thế nên tôi đã sống sót mà không có bất cứ tổn hại kéo dài nào. Tôi cũng cảm ơn vì vận may và giá trị to lớn của 22 năm sống tị nạn ở Ấn Độ và sau đó như một giáo sư đại học, và 24 năm ở Hoa Kỳ giúp tôi làm việc trên giáo lý như cam lồ trong nguồn an ủi to lớn. Mọi cơ hội lớn và nhỏ trong thế giới tự do không chỉ làm phong phú cuộc sống tinh thần hàng ngày mà còn mở rộng chiều sâu và phạm vi chuyến hành trình tâm linh của tôi. Tuy nhiên, quá nhiều cám dỗ thật hùng mạnh và hiện đại để kháng cự. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, giống như tốc độ của ánh sáng. Chúng đã trôi qua trước khi tôi thậm chí có thể nhận ra những gì xảy ra hoặc có cơ hội hưởng thụ nó. Nhiều cơ hội to lớn quý như vàng của cuộc sống quý báu này đã trôi qua mãi mãi, không còn gặp lại. Mà mỗi bước đi của đời sống là một thách thức quan trọng, và mọi khoảnh khắc quý báu đều là một nguồn ban phước thật sự. Tôi cũng có thể chắc chắn sự tích tụ nhiều kết quả quý báu của sự làm việc chuyên cần của tôi và hồi hướng nó cho những ngày sắp đến, chỉ vì sự giúp đỡ tử tế của nhiều vị thầy và bạn hữu. Trong những trang này, tôi viện dẫn những giáo lý của trí tuệ uyên thâm đã tiếp nhận ở Tây Tạng và những gì tôi học được qua các sự kiện đau khổ mà tôi đã kinh nghiệm ở đó. Nhưng nếu không có cuộc sống tôi đã kinh nghiệm trong thế giới ngoài Tây Tạng, với những phong phú vật chất và kiến thức đa dạng, cũng như sự đấu tranh với cám dỗ của nó, thì quyển sách này sẽ chẳng bao giờ được hình thành. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành một ánh sáng dẫn dắt cho chuyến hành trình của tôi đến nơi chưa biết, cũng như cho nhiều người khác sẽ sử dụng nó.